Phát sóng ân tình chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 156. Tôi không chỉ nghĩ thoáng qua như thế rồi thôi, để mặc cho số mạng nó xoay dần tới đâu thì tới. Tôi không có thì giờ để nghĩ thêm trong lúc này, tôi còn phải suy nghĩ tìm cách thoát thân. Tình trạng của tôi xét ra còn nguy hiểm hơn nó gấp mấy lần. Nó mà còn chiếc tàu để chạy, riêng tôi thì một thân một mình nằm trong đất của kẻ thù. Tự dưng tôi thấy thương và nhớ những người lính biệt kích của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Không biết họ nằm sâu trong lòng địch, họ đã suy nghĩ gì. Riêng tôi, cảm nghĩ đầu tiên mà tôi có được không phải là sợ hãi, mà phải làm mọi cách để sống còn. Nghĩ như thế tôi lấy lại bình tĩnh và đầu óc trở nên sáng suốt hơn. Tôi biết người ta có thể chết vì nhiều lý do, nhưng một trong những lý do là sợ quá để phản ứng bậy bạ rồi chết. May nhờ lúc nãy tôi có mặc cái áo phao để chống đạn, nên sau khi ngóc đầu lên thì tôi nổi lên mặt sông dễ dàng. Một điều đáng mừng khác là nhờ cảnh huyên náo ở trên cầu nên hình như không có ai nhận ra việc tôi bị rớt xuống nước. Đây cũng là một điểm tốt nữa. Biết đâu chừng nhờ lọt xuống nước mà tôi có thể làm được những chuyện mà tôi không thể làm được. Phải biết đâu chừng. Nghĩ như thế tôi thấy tự tin và bắt đầu ngã người tới trước thật nhẹ nhàng, dùng tay bơi tới chân cầu tàu. Cầu tàu cách đó không xa lắm, tôi chỉ bơi vài sải tay là tới được ngay chân cầu liền. Tới chân cầu tôi ép người vào một cái cột chân cầu, móc cây chính ly ra cầm tay và im lặng nghe ngóng. Cây M16 của tôi đã bị rớt mất, không biết từ lúc nào, nhưng bây giờ, nếu tôi cần kiếm một thứ vũ khí khác thì cũng không khó khăn lắm. Bọn buôn ma túy ở trên đầu mang đủ loại vũ khí, tôi có thể mượn bất cứ thứ gì nếu tôi cảm thấy cần. Bây giờ thì tôi thấy an tâm với cây chính ly của tôi, chưa cần một thứ nào khác cả. Điều quan trọng và đáng mừng nhất là chẳng có đứa nào biết tôi đang trốn ở dưới cầu cả. Phải tới gần mới nhìn thấy sự vĩ đại của cây cầu này. Từ dưới mặt nước nhìn lên tôi thấy nó cao bằng cái nóc nhà, chứ không có thấp hơn. Cầu tàu xây bằng gỗ, bề ngang khá lớn, dư sức cho hai chiếc xe qua mặt với nhau. Phía dưới cầu là đủ thứ, đà ngang đà dọc rất lớn bắt ngang nhau, đinh ốc vặn chằng chịt rất chắc chắn và khoa học. Tôi thoát lên một cái đà ngang khỏi mặt nước và ngồi yên đó chờ cho người ráo nước và đồng thời xem xét lại mình mẩy và đồ đạc của mình. Chuyện quan trọng nhất mà tôi nhớ là cái máy vô tiếng mà tôi dùng để liên lạc với Laura và những người còn lại. Lại trời, cho cái máy tôi còn nằm sau túi quần mình. Nếu mất máy này thì tôi cũng như một thằng vừa mù lại vừa bị lạc giữa thành phố đông người. Nghĩ như thế tôi đưa bàn tay run rẩy mò mẫm ra sao. Tôi thấy mình vừa mò và miệng vừa lẩm bẩm khấn vái. May quá, nó đây rồi, tìm thấy rồi. Tôi thầm cảm ơn Thượng Đế rồi cẩn thận kéo nó ra. Chỉ sợ nó rớt tòm xuống sông thì tàn đời tôi. Đời tôi, nhất là những lúc này tôi đã vào sinh ra tử, bắn giết không biết bao nhiêu người, nhưng tay tôi chưa bao giờ run cả. Đây là lần đầu tiên tôi thấy tay mình run khi bật nút chiếc máy vô tiếng. Tôi từ từ kéo cần anten để máy sát vào tai để nghe thử máy. Vì sợ bọn người ở trên cầu nghe được nên tôi vặn nút điều chỉnh mới đầu rất nhỏ, nhỏ ở số 0. Từ từ tôi nhích vặn nút lên một chút và khi ở lưng chừng số 2 thì tôi nghe được tiếng âm thanh trong trẻo của cái máy vô tuyến thân yêu của tôi. Tôi không tin được lỗ tai mình. Trời ạ, cái máy vô tuyến này không biết chúng nó chế bằng thứ gì mà rớt xuống nước rồi kéo lên vẫn nghe được ngon lành. Những tiếng bíp trong trẻo khi máy ra đài phát sóng nghe rõ ràng như máy không bị thấm nước vậy. Tôi nhớ lại tôi và Brenda đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua mấy cái máy vô tuyến này. Thật là tiền nào của đó. Và càng khâm phục cái máy thì tôi càng cảm thấy nhớ tôi. Xin lỗi, và tôi càng cảm thấy nhớ tới Brenda. Phải, chính Brenda là người đã đề nghị tôi mua loại máy mắc tiền này để xài. Đây là loại máy truyền tin tối tân dành cho bọn gián điệp quốc tế nên nó được chế tạo rất tối tân và đặc biệt. Dù bị ngấm nước cũng hoạt động như bình thường. Tôi kiểm soát lại máy vô tuyến một lần nữa cho chắc ăn rồi vặn nút chỉnh thật nhỏ. Cẩn thận, nhét nó lại cái túi trước ngực mình, cột dây lại cẩn thận. Sở dĩ tôi nhét nó ở phía trước như thế là để nếu có ai gọi tôi, máy sẽ không biết mà lại chớp ngọn đèn nhỏ ở trên để báo hiệu cho tôi biết. Tôi kiểm soát người mình một vòng nữa và thấy mấy cái gì nặng nặng phía sau lưng. Tôi thò tay kéo nó lên, thì ra đó là mấy quả đạn M79 lúc nãy vẫn còn đeo toàn ten sau lưng tôi. Giờ phút này mà có được mấy trái M79 để phòng thân thì đại phúc rồi, thật là không còn gì bằng. Tưởng cũng cần nhắc lại ở đây, loại M79 là một thứ súng mà người ta gọi là phóng lựu, nghĩa là súng phóng lựu đạn. Nói một cách khác, những trái đạn của cây M79 đích thị là những quả lựu đạn bắn được. Tôi nhớ ngày xưa học ở trường bộ binh Thủ Đức, Việt Nam. Trước khi sang không quân, bọn tôi đã được huấn luyện cách sử dụng những trái M79 như những quả lựu đạn vào những lúc khi cần kiếp. Việc này chẳng có khó gì cả. Muốn sử dụng nó, trước hết tôi phải tháo đít nó ra, rồi vặn cái quả đạn mấy vòng để mở khóa an toàn của nó. Sau đó cứ việc ném những quả đạn này như ném những quả banh. Nó đụng vào chỗ nào thì sẽ nổ ầm lên chỗ đó như mình ném pháo. Sự sát hại của quả đạn này không thua gì những trái lựu đạn chút nào, có khi nguy hiểm hơn vì nó được chế tạo tinh vi hơn. Tôi cột mấy trái M79 lại thành một túi và dắt nó ngang hông. Sau đó tôi thực tập, nếu cần thì có thể thò tay lấy nó ra và khỏi cần nhìn. Tôi tập như thế vài lần cho chắc ăn, rồi sang một khác. Lúc ấy người tôi đã gần ráo nước, tôi thò tay kiểm soát tất cả những đồ đạc khác. Tất cả mọi thứ, kể cả giấy tờ và tiền bạc, tuy có bị ướt nhưng vẫn còn nguyên. Sau khi khô ráo, tôi có thể dùng lại được. Sau một lúc ngồi im trong bóng tối, mắt tôi đã bắt đầu làm quen với bóng tối và với cảnh quật vật chung quanh. Tai tôi bắt đầu nhận ra những tiếng động, tiếng người quát tháo, tiếng người nói và cả tiếng chân chạy rầm rầm trên cầu tàu trên đầu tôi. Xa xa cách tôi không xa lắm là một mớ 3-4 chiếc du thuyền của tôi cột dây đang neo nằm im đó. Ở một góc xa xa là chiếc du thuyền của tôi đã bị chúng nó ăn cắp. Bên cạnh chiếc du thuyền của tôi đó cũng còn có mấy chiếc cano nhỏ hơn cũng ngoan ngoãn nằm im. Tất cả đều đậu rất gần nhau và dĩ nhiên được cột dây vào cầu tàu. Qua khe hở của những tấm ván lót cầu, tôi quan sát được khá rõ ràng những gì đang xảy ra ở trên cầu tàu. Thì ra chúng nó có người bị thương và đang lo băng bó cho chúng. Đứa nào băng bó xong được dìu lên chiếc xe van khá lớn đang đậu ở trên cầu đầu cầu. Chiếc xe van đậu quay lưng về phía tôi, hai cánh cửa mở rộng. Tôi nhìn chiếc xe van, nhìn cảnh người đi qua đi lại tấp nập và phải nhíu mày suy nghĩ. Ngay lúc ấy tôi không biết nó là chuyện gì, nhưng mắt tôi ghi nhận được một chuyện hơi khác lạ về những người đang đi qua đi lại trên đầu cầu. Kể cả những thằng leo lên chiếc du thuyền để chuẩn bị săn đuổi tôi có một cái gì đó không bình thường. Không bình thường tới độ làm cho tôi phải suy nghĩ, nhưng suy nghĩ một lúc mà không tìm ra, tôi đành cho nó qua đi luôn. Tôi biết cái sự kiện không bình thường này sẽ nằm ở một chỗ nào đó trong tiềm thức của tôi, và khi cần thiết tôi sẽ nghĩ ra, tôi chắc chắn như thế. Gần đó, bọn chúng nó đã tổ chức được thành hai toán, mỗi toán chừng 5-6 đứa dưới sự hướng dẫn của một thằng cầm súng đứng trên cầu tàu, chậm rãi nối đuôi nhau leo xuống hai chiếc cano đậu gần đó. Thằng cầm súng đứng giữa ra dáng là đội xếp, một tay cầm súng, tay kia ngoắc ngoắc ra lệnh và miệng hét nhặn lên. À, mày đi chiếc này, mày coi lại vũ khí chưa, có chắc chắn không? Mày sao mặt mày có vẻ buồn ngủ như thế, mau thêm chút nữa, đi xuống chiếc này nè. Nó đang chỉ huy ngang hàng như thế thì tôi nhìn thấy thằng S xuất hiện. Tôi giật mình nhẹ một cái, xém chút nữa thì đã mất thăng bằng rớt xuống nước. Thằng S nói với thằng cai đội đang đứng ở giữa cầu tàu. Tại sao giờ này mày chưa cho chúng nó đuổi máy rượt theo thằng Rê hả? Tụi nó xuống hết rồi mà. Thằng kia lắc đầu. À dạ, đang chờ hai thằng cai tài công sếp. Tại sao á lại phải chờ tài công? Giọng thằng đội xếp có vẻ hơi sừng cổ, chứ không bình thường như những thằng cấp nhỏ nói chuyện với cấp lớn. À, tại vì lái tàu ở khu vực sông Mississippi này mà không có tài công rành đường thì một mình là mình sẽ giết mình, hai là sẽ giết người, và ba là sẽ khánh tận tài sản của hãng. Thằng S đưa tay lên vuốt cằm xuống giọng. Ê mẹ, rắc rối thế à? À dĩ nhiên, đây là New Orleans chứ không phải New York. Tôi cười nhẹ, mẹ cứ cái giọng sách mép của thằng này thì tôi biết ngay là chúng nó không có thân thiện với nhau lắm. Đàn em nói chuyện với sếp lớn mà sách mép cái kiểu New York hay New Orleans như thế thì tôi biết là thằng này chưa chắc đã được anh em phục. Mà trong hệ thống chỉ huy, nếu không được đàn em phục thì thường thường hay nảy sinh nhiều rắc rối. Cuộc chơi bắt đầu có nhiều thú vị rồi đây. Thằng S im lặng một lúc rồi nói với thằng cai xếp. À, mày nói thế tao nghe cũng được, nhưng mấy thằng tài công đâu rồi? Sao chúng nó không chuẩn bị đây đón khách quý? Hai chữ khách quý của thằng S làm tôi phải suy nghĩ. Nó muốn nói khách quý là ai đây? Có phải là tôi không? Nghĩ tới đó thì tôi thấy giật mình. Làm sao chúng nó có thể biết tôi đến đây để giải cứu con tin được? Có thể nào không? Trời ạ, tôi thấy mình càng lúc càng đi lạc vào ổ nhện. Càng cục cửa, càng cố thoát ra thì càng bị buộc sâu vào hơn nữa. Tuy nghĩ như thế, nhưng tôi vẫn không thể nào tin được việc chúng nó biết tôi sẽ mạo hiểm xông vào đây một lần thứ hai. Trong tận cùng sự suy nghĩ của tôi, thấy cái sự kiện lúc nãy mà tôi không thể nhận ra và việc ông khách quý này có liên hệ mật thiết với nhau. Thằng kia trả lời liền. Ed, sếp bắt chúng tôi trực từ tối qua tới giờ để chờ mấy ông khách quý. Ê, mình phải chờ như thế là bởi vì mình chưa biết được giờ giấc của chúng nó. Bây giờ mình đã biết được giờ đến của đám khách quý này á, thì tôi phải cho chúng nó về mà nghỉ ngơi cho một chút. Tôi cho chúng nó về nhà ăn uống ngủ nghỉ á, rồi hẹn chúng nó trở lại trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Tới chừng đó, mình dư sức chuẩn bị lực lượng để đi hộ tống khách quý từ ngoài hải phận quốc tế vào đây. Sếp cũng cần phải nhớ thêm một chuyện quan trọng là mình có thể ép ai được chứ không thể ép mấy cái thằng tài công được. Chúng nó mà buồn ngủ hay mệt mỏi thì tai nạn xảy ra với hậu quả không thể nào tưởng tượng được. À, thì ra người khách quý không phải là tôi. Nếu thế thì ai nhỉ? Là ai không biết mà phải ra tốt tới hải phận quốc tế để đón. Lại thêm một chuyện rắc rối khác để suy nghĩ. Nhưng tôi chưa suy nghĩ được lâu thì đã nghe thằng S cào nhau. Mẹ, tao đã biểu thằng Rê muốn thêm tài công mà nó không có nghe lời tao, để bây giờ phải như thế này. Lúc cần thì không kiếm ra thằng nào cả, nhưng được rồi, để chuyện đó xính sau. Vậy mày đã gọi cho chúng nó rồi à? À phải, nhưng sếp phải biết một chuyện là dựng cổ con người ta vậy, lúc người ta mới chợp mắt ngủ có mấy tiếng đồng hồ không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng tôi đã gọi chúng nó dậy và chúng nó đang trên đường tới đây. Ê tốt, mày biết làm cách làm việc đó, tương lai chắc sẽ khá. Khi nào thằng tài công ra, mày cho chúng nó lái tàu ra khỏi đây liền. Tao muốn chúng mày ra dùng radar rượt theo chiếc cano cảnh sát đó, bắn chết hết không còn một mạng cho tao. Giết chúng nó xong, mày cho đốt chiếc tàu rồi đục cho nó chìm xuống lòng sông. Mày nghe lệnh của tao rõ không? Lệnh lạc ra rõ ràng và khốc liệt, tàn bạo như thế thì chẳng thằng S nhất định làm thịt thằng con trai ông trùm rồi. Chẳng còn suy nghĩ gì nữa. Trong một giây phút tôi bỗng thấy tội nghiệp cho thằng trưởng nam của ông trùm, đúng là hổ phụ sanh cẩu tử. Cứ theo luân lý Á Đông mà nói thì ngày xưa chắc ông trùm Buno làm nhiều việc ác quá cho nên trời mới bắt sinh ra thằng con đổ đốn, gây ra cảnh cha muốn giết con và ngược lại, con cũng muốn giết cha. Ai nói luật nhân quả chỉ có ở mấy nước Á Đông mà không có ở bên Mỹ kìa. Thằng cai đội gật gật cái đầu rồi trả lời mà không nhìn thằng Ed. À, hiểu rõ, ý mày muốn là bắn chết hết, bất kể ai, phải không? À, phải, mày hiểu tiếng Mỹ mà. Vì quyền lợi của gia đình Gardino, tất cả mọi đứa trên đó đều phải bị giết sạch. Riêng thằng Rê, tao muốn mày đem xác nó về đây cho tao. À, coi như được đi. Nhưng nếu mình kiếm chưa ra bọn nó mà bọn khách quý tới ngoài hải phận quốc tế thì sao? À, tao sẽ cho chúng nó chờ ở đó chừng nửa tiếng đồng hồ. Việc giết bọn phản loạn mới là việc quan trọng. Việc đón khách quý thì có thể chờ. Tao đã quyết định, mày cứ thế mà thi hành. Tao lặp lại, khi nào mấy thằng tài công có mấy thằng tài công tới thì cho chúng nó đi tìm liền. Tao cũng sẽ cho chiếc trực thăng cất cánh liền một khi tao tìm ra thằng pilot. Mẹ cái bọn pilot này coi vậy mà khó kiếm quá. Đã nhiều lần tao muốn tập lái trực thăng để khỏi mất công nhờ giả bọn pilot khốn nạn này. Nghe hai đứa nói với nhau như thế, tôi tự nhiên nảy ra một ý nghĩ. Một ý nghĩ khá táo bạo nhưng quan trọng vô cùng. Mẹ, nếu muốn giải quyết chuyện rắc rối của gia đình Gardino tưởng cũng chẳng có gì khó khăn lắm. Tôi chỉ cần nổ chết tươi thằng S liền ngay bây giờ rồi xuất hiện, đứng ra nói cho chúng nó biết là tôi là người của ông trùm Bono gửi xuống đây. Để dẹp giặc thì chúng nó có thể theo tôi hết. Nếu thế thì việc lớn ông trùm giao cho tôi coi như là xong. Tôi vừa làm xong việc cho ông trùm, vừa cứu được Linh, sau đó tôi sẽ đưa Linh về lại Kansas City. Hai đứa sẽ sống một cuộc đời bình yên. Nếu cần, tôi cũng có thể rủ Brenda lên Kansas City với mình. Nàng sẽ là một người bạn tốt của tôi. Nghĩ như thế, mắt tôi lim dim mường tượng ra cảnh tôi sáng sáng lái xe đi làm, chiều về gặp Linh đón mình ở cổng. Tôi mở cửa bước vào nhà, mùi thịt kho hột vịt. mùi phở hay mùi bún riêu bốc ra thơm phức. Tiếng gió từ dòng sông thổi lên một cái, đánh cái cổ áo ướt nhẹm của tôi vào mặt làm tôi giật mình trở về thực tế. Mẹ kiếp, sao chuyện trong mộng lúc nào cũng là chuyện đẹp cả. Tôi vừa thấy vừa chua chát, vừa giận cho cái số mạng của mình. Chỉ một ước mơ đơn giản và tầm thường như thế, bình thường đến độ bất cứ một người đàn ông trên cõi đời này, dù nghèo khổ cùng cực đến đâu hãy muốn thì có được. Khỏi cần phải mơ ước, mà tôi không thể thực hiện được. Thế mới biết cuộc đời là phức tạp. Có lẽ nhờ được hình ảnh của hai người đàn bà đẹp nhất trần gian là Linh và Brenda thúc đẩy, khi tôi giật mình tỉnh mộng thì muốn bắt tay vào việc liền. Không cần biết là nó có lý hay không, có thực hiện được hay không, tôi cũng chẳng cần phải suy nghĩ xem thử bọn đàn em của thằng S có chịu nghe lời tôi hay sẽ quay súng lại bắn tôi. Người ta bảo sướng con cu thì mù con mắt, còn tôi mới nghĩ việc sướng con cu thì con mắt đã mù rồi. Thế là bất chấp mọi hậu quả, chỉ cần nghĩ như thế là tôi thò tay móc cây chính ly ra nhắm vào thằng S giữa khe hở của hai tấm ván. Qua khe hở của hai tấm ván, tôi chỉ thấy hình bóng thằng S mờ mờ, nhưng với một tay có tài thiện xạ như tôi thì việc nổ hai con mắt, nổ ngay con mắt trái nó đâu phải khó khăn gì, nó đứng như thế chứ xa hơn, tôi vẫn dư sức nổ cho nó chết tươi được mà. Tôi sửa lại thế ngồi cho vững chắc, thò ngón tay kéo con chó lửa ra sao và nín thở toan bấm cò, thì bỗng giật mình nghĩ lại. Tôi không thể làm một việc liều lĩnh như thế được. Lý do đơn giản là nếu tôi nổ chết thằng S thì sẽ chẳng có thằng nào trong bọn nó ở trên cầu còn đủ bình tĩnh để đứng yên một chỗ nghe tôi cắt nghĩa rằng tôi chính là người sứ giả của ông trùm Buno. Sếp của nó vừa bị bắn chết ngay trước mặt chúng nó thì chúng nó phải giết tôi cho hả giận. Bản chất của con người luôn luôn là như thế. Tôi không thể chết ngu như thế được. Tôi không muốn chết theo thằng S và lại nghĩ tới một chuyện khác. Đó là nếu không bắn được nó thì đành phải tái diễn cái màn bắt cóc nó như tôi đã bắt cóc thằng Rê mà thôi. Phải, tôi có thể tóm cổ thằng S, dí súng vào đầu nó rồi bắt nó thả hai con tin của tôi ra. Thằng S là người nắm mọi quyền sinh sát ở đây. Tôi mà bắt được nó thì xem ra có nhiều hy vọng giải cứu Linh và Brenda khỏi nơi đây. Quyết định như thế là tôi nhét súng trở lại vào lưng quần và đu người giữa mấy cái đà để leo lên cao hơn. Đến lúc đó tôi mới nhận ra một điều quan trọng khác. Đó là người và khỉ khác nhau. Và tôi là người chứ không phải là khỉ. Khỉ đánh đu và chuyền người từ cành nọ sang cành kia dễ dàng, chứ người như tôi thì không được cái may mắn đó. Hệ thống đà ngang phía dưới cầu đóng theo hệ thống chữ X nối tiếp nhau. Mới coi thì thấy đơn giản như muốn đi qua khỏi một cái chữ X thì mới thấy nó rất khó nuốt. Chẳng những thế, trời phía dưới tối mò mò càng làm cho việc di chuyển của tôi thêm khó khăn. Chỉ sợ hụt giò thì lọt tùm xuống nước, và lần này tôi mà lọt tùm xuống nước thì chắc chắn sẽ bị chúng nó bắn chết. Tôi hì hục mãi mới leo qua được mấy cái chữ X bằng gỗ, chưa kịp leo lên cao thì thằng S đã biến mất. Thế là mất thêm một cơ hội để cứu Linh và Brenda. Tôi đang bực mình chưa biết phải làm gì thì bỗng giật mình lên khi nghe được giọng nói của một thằng phát ra nghe rất là gần, hình như ở ngay trên đầu mình. Ê thằng pilot chó đẻ đó, sao mà chậm vậy? Tiếng pilot làm tôi muốn rụng rời tay chân. Làm sao chúng nó khám phá ra tôi tại tình thế? Quan trọng hơn nữa, chẳng những khám phá ra tôi, làm sao chúng nó còn biết tôi ngày xưa ở Việt Nam làm pilot mà gọi đích danh như thế nhỉ? Tôi hoảng hồn ngước nhìn lên theo phía phát ra tiếng nói thì nhận thấy hai cái bóng đen đang ngồi ngay trên đầu tôi. Chúng nó ngồi rất gần, chỉ cách tôi không tới một feet. Qua giây phút hốt hoảng lúc ban đầu, tôi định thần lại và thấy cứ theo cái bộ cùng cách của hai thằng này thì thấy chúng nó chỉ là hai thằng lính gác ngồi tán gẫu với nhau để giết thời giờ. Hai cây súng Uzi lòi ra ở hai bên hông một cách lững lờ, vô tội vạ của chúng càng xác nhận chuyện này rõ hơn nữa. Chẳng có thằng nào khám phá ra sự xuất hiện của tôi cả. Chuyện lính gác có dư thì giờ ngồi tán gẫu với nhau là chuyện xảy ra rất thường ở trong quân đội cũng như ở ngoài. Nhưng tại sao chúng nó lại gọi tôi là pilot, tức là phi công? Tôi chưa tìm sâu ra câu trả lời thì một thằng đã mở miệng. À mẹ, mấy cái thằng pilot mới xuống ca trực, đang nằm ngủ ở nhà thì bị ép cho người lôi cổ dậy. Chúng nó chắc còn lâu mới mò ra tới đây được. À, thì ra chúng nó nói pilot đây tức là người tài công hoặc là người tài xế lái tàu. Thế mà hễ cứ nghe tới phi công là thấy giật mình. Tôi quay lui nhìn và quả thật thấy rằng dù mấy thằng cầm súng đều ngồi sẵn trên mấy cái dây nhưng chưa có đứa nào mở máy. Quả thật là chúng nó đang chờ thằng tài công. Nghe nó nói như thế, tôi liền quét cặp mắt quân sự của mình một vòng chung quanh mấy chiếc du thuyền, ước lượng tình hình và nhận ra một điều khá hay. Từ phía dưới gầm cầu này, tôi có thể mò tới rất gần tất cả những chiếc tàu nào đang bỏ neo ở đây, kể cả chiếc du thuyền của tôi nếu tôi muốn. Và một khi đã đến gần chúng, thì tôi có thể leo lên hoặc làm bất cứ những việc gì khác. Ai nói trong cái rủi lại chẳng có cái may? Một thằng lại hỏi, à tại sao mấy thằng pilot hôm nay lại trực lâu như thế? Thường thường nếu chúng nó như thế thì nhất định phải có chuyện lớn. Chuyện gì vậy? À, nhiều việc lắm. Ngoài chuyện tiếp nhận chiếc du thuyền Việt Nam, chúng nó còn có nhiệm vụ khác là chuẩn bị đón rước Tổng thống Colombia. Tổng thống Colombia? Tiếng nói như sét đánh ngang tai, tôi thấy rợn người. Chỉ sợ hai lỗ tai mình lúc nãy bị uống nước nên nhiều nên nghe mới lộn. Có hai việc tôi cần phải để ý. Việc thứ nhất là chúng nó gọi chiếc du thuyền của tôi là chiếc du thuyền Việt Nam. Việc thứ hai là việc một ông tổng thống của một nước châu Mỹ Latin ghé căn cứ địa của chúng nó. Chuyện đầu tiên thì tôi không có thắc mắc. Chiếc du thuyền đó do Brenda mướn và chúng nó vừa mới lấy đem về. Chúng nó muốn gọi bằng tên gì thì gọi, từ từ rồi tôi sẽ tính sau. Nhưng việc thứ hai là một chuyện không phải ngày nào cũng có thể xảy ra. Colombia là một nước lớn, nổi tiếng với nguồn lợi thiên nhiên chính là bạch phiến. Muốn nói về Colombia, tưởng cũng phải nhắc thêm vài điểm chính. Trước hết, những quốc gia chậm tiến khác, Colombia có một chính phủ tham nhũng quân phiệt, người dân thì nghèo đói, trong khi các lãnh tụ, các giới chức tham nhũng trong chính quyền, nhà cao cửa rộng, ăn trên ngồi trước. Tài nguyên thiên nhiên của Colombia không có gì ngoại trừ mấy trăm triệu mẫu đất rừng núi trùng điệp bao bọc chung quanh. Người dân nghèo ở Colombia sống rải rác trong hang cùng ngõ ngách của mấy trăm triệu mẫu đất hoang vu này, trồng trọt để sống qua ngày. Cũng như những nhiều nơi trên thế giới hồi ấy, hễ chỗ nào có bất công, có nghèo đói thì chỗ đó nảy ra hai thứ bệnh mà nhân loại sợ nhất, đó là bệnh cộng sản và bệnh thổ phỉ ăn cướp. Bọn thổ phỉ ở đây khôn, biết lợi dụng địa thế của Colombia là một nước nhiệt đới, ruộng đất nhiều và lại nằm ở sát nách anh khổng lồ Hoa Kỳ, một nước giàu nhất trên thế giới và có số người tiêu thụ bạch phiến nhiều nhất trên thế giới. Nên liền khuyến khích dân chúng trồng cocaine hay cần sa để bán cho chúng. Cocaine và cần sa là hai thứ tương đối dễ trồng và lợi tức đem lại hàng chục lần nhiều hơn những ruộng bắp, vườn cà phê hay đậu phộng vớ vẩn. Nên dân chúng thi đua nhau đốt phá đồng điền cũ của mình để trồng cocaine. Chuyện này dễ hiểu, trên đời này chẳng ai ham giàu, ai chẳng ham làm ít mà hưởng nhiều. Bọn cộng sản cũng chẳng hiền gì, chúng nó không đứng ra mua bạch phiến công khai để làm mất danh tiếng truyền thống cách mạng mà lại đứng ra lo việc giữ an ninh để thâu tiền. Trong khi đó chính quyền Colombia thì tham nhũng bê bối hết chỗ nói. Các chức vụ quan trọng trong chính phủ như tư lệnh quân đội hay cảnh sát đều được mua bán bằng tiền và nằm gọn trong tay các phe phái hay gia đình của những nhân viên chóp bu trong chính phủ. Chính phủ ngoài mặt thì hô hào chống bạch phiến để làm vui lòng thế giới, nhưng bên trong thì lại nhận tiền thuế của bọn thổ phỉ để làm ngơ cho chúng nó mua và chuyên chở bạch phiến từ Colombia đi khắp nơi trên thế giới. Thậm chí hồi ấy báo chí đã phanh phui vụ kinh hoàng là chính quyền Colombia đã cho bọn đầu nậu bạch phiến mướn máy bay quân sự C-130 do Mỹ viện trợ để chở hàng sang các nước lân cận. Vì thế Colombia càng ngày càng lún sâu xuống vũng bùn vì bị đục khoét bởi ba loại vi trùng nguy hiểm. Thứ nhất là chính quyền thối nát, thứ hai là bọn cộng sản và thứ ba là bọn thổ phỉ. Lãnh thổ đất đai của nước Colombia có nhiều điểm giống Việt Nam Cộng Hòa mình ngày xưa và có phần tệ hơn. Ngoại trừ thủ đô và các thành phố lớn do chính phủ kiểm soát, các thị trấn nhỏ bị phân chia bởi ba phía. Ban ngày là chính phủ, buổi chiều là cộng sản, ban đêm là bọn thổ phỉ. Nhờ tiền thuế thâu được của bọn buôn bán bạch phiến, đảng Cộng sản Colombia có nhiều tiền để mua súng đạn và chiêu mộ lính tráng nên đã trở thành một lực lượng khá mạnh để có thể đương đầu với chính quyền Colombia. Chiến tranh du kích ở Colombia đã bắt đầu từ những ngày đầu của thập niên 70 và kéo dài cho đến những ngày hôm đó, tức là 1976, và như tất cả mọi cuộc chiến tranh, hễ chiến tranh càng kéo dài thì Cộng sản càng thắng thế và chính quyền càng ngày càng co lại. Chính quyền Colombia như đang đứng trên bờ vực thẳm, và hễ càng gần ở bên bờ vực thẳm thì các viên chức càng trở nên tham nhũng thối nát, bọn đầu nậu bạch phiến lợi dụng tình thế trồng bạch phiến nhiều hơn và buôn bán nhiều hơn. Kháng chiến cộng sản ngày ngày trở nên mạnh hơn, mạnh đến độ tổng thống Carter hồi đó dù nổi tiếng là một tổng thống bồ câu của Mỹ phải lên tiếng cảnh cáo. À, nếu Colombia rơi vào tay cộng sản, cả châu Mỹ Latin sẽ rơi vào tay cộng sản và cái giường sao của Hoa Kỳ sẽ là cộng sản. Giữa tình hình căng thẳng như thế, tại sao tổng thống của nước Colombia, tại sao không tới tòa Bạch Ốc mà lại mò vào cái chỗ hang cùng ngõ hẻm này để thăm gia đình Gardino? Nếu trên đời có chuyện gì vừa lạ vừa vô lý thì chuyện này là một. Rồi tôi lại nghĩ thêm, hay là chúng nó bịa ra như thế để lừa tôi? Chắc chắn là không phải để lừa tôi, bởi vì có thằng nào biết tôi đang nằm trốn ngay dưới gầm cầu mà ngay dưới đít của chúng nó đâu. Thằng kia tiếp tục. Ê, mẹ tổng thống với lại thủ tướng làm mất hết ngày giờ của bọn mình. Thằng Rê nó làm như tụi mình rảnh rang lắm nhỉ. Bao nhiêu chuyện phải lo, bao nhiêu chuyến hàng còn phải bốc dỡ. Tồn kho rồi lại gửi đi chứ đâu phải ngồi không như thế này mà đón cha tổng thống này với cái thằng thủ tướng nọ. Mẹ chỉ khoái bài vẽ, làm khổ cho tụi mình. Nếu có muốn cái giấy tờ để trao đổi làm ăn thì ký mẹ nó ở chỗ nào đó. Cần gì phải để cho cái thằng cha tổng thống hay qua tốt bên này. Việc này có thể gây ra không biết bao nhiêu là rắc rối. Tụi tình báo CIA, tụi FBI thế nào mà chẳng biết. Câu trả lời của thằng này có vẻ xác nhận chuyện này là chuyện thật. Thằng kia tiếp. Ê, tao thì không nghĩ tới chuyện mất thì giờ, nhưng lại nghĩ tới cái tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ. Mày phải biết là đâu phải lúc nào cũng có một thằng cha tổng thống một nước tới viếng thăm tụi mình. Theo tao nhớ, cái thằng có chức vụ cao nhất đặt chân đến phần đất này của gia đình Gardino là thằng tư lệnh cảnh sát Mexico, thằng trùm mật vụ và thằng trưởng phòng tình báo Cuba, thằng trưởng nhóm đặc trách châu Mỹ sự vụ, thằng KGB của Nga. Đây là lần đầu tiên mình tiếp nhận một thằng tổng thống của một nước. Nghe tới đâu thì tôi thấy muốn trật chân té xuống nước tới đó. Dư vang của cái câu là thằng tư lệnh cảnh sát Mexico, thằng trùm mật vụ và thằng trưởng phòng tình báo Cuba, thằng trưởng nhóm đặc vụ Mỹ Châu sự vụ KGB của Nga như lùng bùng trong hai lỗ tai tôi. Đây là một câu nói kinh khủng, một câu nói có thể làm thay đổi toàn bộ vấn đề. Và câu nói này xác nhận với tôi một lần nữa là chúng nó nói thật. Một cái trí tưởng tượng dù phong phú tới đâu cũng không thể chế ra những chuyện này được. Và càng nghe lâu càng suy nghĩ nhiều thì tôi càng biết rằng mình đang từ từ chìm sâu hoặc dính líu tới một hệ thống gì ghê gớm, chứ không phải chỉ đơn giản một bọn mafia buôn bán bạch phiến bình thường. Bất giác tôi rùng mình một cái, tiếng nói trên cầu lại tiếp tục. À, tao còn nghe nói là có cả thằng tổng thống của Mỹ Tây Cơ và thằng bộ trưởng hải quân của Cuba và một mớ nhiều thằng quan trọng khác của mấy nước Nam Mỹ nữa, nhưng việc đó thì chưa được xác nhận. Cuộc họp mặt này á, tiếng là do thằng Jay Gardino mời, và nó mượn danh nghĩa của bố nó để mời. Theo chỗ tao biết á, thì hoàn toàn á, do bởi một tay thằng Ed sắp xếp. Tao có thể nói đây là cuộc gặp gỡ lớn nhất lịch sử của nước Mỹ. À, tại sao thằng Jay không bắt chước bố nó? Tổ chức mẹ nó một đại hội ở một nước Nam Mỹ nào đó, cái kiểu bố nó tổ chức ở Argentina hồi đầu thập niên 50 để qua mặt tụi FBI với CIA mà lại trước bọn họ vào đây. Mày có biết là tổ chức một cuộc gặp gỡ như thế có biết bao nhiêu là rắc rối và nguy hiểm không? Không, cuộc họp mặt hôm nay chỉ là một cuộc gặp gỡ sơ khởi thôi. Và mỗi người đều có một mục đích riêng của mình. Thằng Jay thì muốn khoe cái cơ sở, cái căn cứ địa vững chắc của nó. Còn cái thằng tổng thống Colombia thì đi một công hai việc. Tao nghe nói hình như là chả có việc gì muốn nhờ thằng Rê á. Và đồng thời cũng điều tra xem thử cơ sở của gia đình Gardino ở đây lớn như thế nào. À, cơ sở tụi mình ở đây có phải là lớn nhất nước Mỹ không? Dĩ nhiên, ông Trump Bruno đã biến nó từ một cái hải cảng tầm thường biến nhanh á, biến thành một trung tâm phân phối bạch phiến khắp nơi trên nước Mỹ. À, mà dạ mày biết nước Mỹ rồi, cái gì người Mỹ làm cũng là nhất thế giới. Tao nghe nói sang năm số lượng bạch phiến đi qua cửa khẩu của thành phố này, đúng hơn là cửa khẩu của gia đình Gardino sẽ lên tới 15-20 tỷ đô la. Với số tiền lớn như thế này, thầy tao bảo tao giết mẹ tao, tao cũng giết. Nó ngừng một chút rồi nói tiếp. À, buổi gặp gỡ này chỉ là một buổi tiền đại hội để chuẩn bị cho ngày đại hội quan trọng sắp tới. Nói rõ hơn, các tay anh chị bự, các tay máu mặt chỉ muốn gặp nhau trước hết là để khoe của, để biểu dương lực lượng cho nhau, rồi sau đó mới bàn về cách tổ chức đại hội sắp tới. Đại hội chính thức sẽ tổ chức ở một chỗ khác, chưa ai biết chỗ nào, nhưng chắc chắn là tại thủ đô của một nước Nam Mỹ nào đó trong vòng một tháng. Đại hội này sẽ có mặt tất cả các đại diện của những nhân vật chóp bu trong thế giới bạch phiến. Tàu nghe nói có cả thằng Tàu trùm đường dây ác phiện ở Thái Lan qua nữa. Phát súng ân tình, phần thứ 156 đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục theo phần 157.